Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114. Học viện Hoàng Cực 114, Vô Nhai bị trục xuất gia tộc canh hay nhưng vừa qua khỏi một phút. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa lại vang lên, Sở Mộc Thần cách không dùng ra phong hệ pháp thuật đem phòng môn mở ra, mọi người liền nhìn đến cửa đứng một người. Biểu ca, Ân Thiên Duệ mở to mắt, ra tiếng kêu lên. Hắn không phải là Mạc Vô Nhai tạm thời không cần lại đây sao? Mạc Vô Nhai cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều người như vậy, quan trọng nhất chính là chính mình đại cữu tử cũng ở, hắn ngượng ngùng cười nói. Biểu đệ, Ân sư huynh, Sở sư huynh, Tiêu sư đệ, Tiểu sư đệ. Mạc sư huynh, Mạc sư đệ, Ân Thiên Thịnh đầy mặt không cao hứng, lãnh. Hừ, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn nhìn không khí trầm trọng. Ra tiếng đối với Mạc Vô Nhai nói. Nếu tới liền ngồi tiếp theo khởi ăn cơm. Nói xong, lại nhìn về phía cửa chờ tiểu nhị. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi lại cho chúng ta thượng hai cái chiêu bài đồ ăn tới. Hảo lạc, vài vị khách quan thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị nói xong liền ma lưu rời đi. Hắn cũng nhìn ra hiện trường không khí không thích hợp. Hắn một cái chạy đường, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Mạc sư huynh, không tồi a, nửa năm thời gian. Người tu vi đã là trúc cơ trung kỳ. Tiểu sư đệ liền không cần trêu ghẹo ta, theo ta điểm này tu vi thật đúng là không đủ xem. Võ viện những cái đó sư huynh sư tỷ đều rất lợi hại, phòng trừng lần này bí cảnh danh ngạch ta là lấy không được. Mạc Vô Nhai khô cằn nói, trong lòng tràn đầy chua xót. Mới xuất quan thời điểm hắn cũng đã nghe nói Tử Linh bí cảnh sắp mở ra sự, tuy rằng hắn cũng tưởng tiến vào bí cảnh, chính là hắn thực lực hữu hạn. Học viện không chiếm được, không phải còn có gia tộc sao? Vân Hoàng thành 10 đại gia tộc mỗi cái gia tộc, nhưng có 10 cái danh ngạch, đến lúc đó kêu ngươi lão cha cho ngươi một cái còn không phải là. Sở Mục Thần không cho là đúng nói, thế ra có như vậy nhiều danh ngạch, dựa theo Mạc Vô Nhai con vợ cả tam thiếu gia thân phận như thế nào đều sẽ đến một khối tiến vào bí cảnh ngọc bài. Mạc Vô Nhai lộ ra một tia cười khổ, hắn hiện tại đã không còn là Mạc gia tam thiếu gia. Phụ thân tự nhiên cũng sẽ không lại cho chính mình lưu danh ngạch. Người không phải là bị trục xuất gia tộc đi. Thượng quan Huyền Ý nhìn Sở Vô Nhai liếc mắt một cái, đột nhiên nhanh trí tới như vậy một câu. Mạc Vô Nhai kinh ngạc nhìn Thượng quan Huyền Ý. Chính mình cũng là buổi sáng xuất quan sau. Bởi vì cùng phụ thân ý kiến không hợp, mới cùng phụ thân đại xảo một trận, lúc sau bị trục xuất gia tộc. Thượng quan Huyền Ý cơ nhiên một ngữ nói chung, thấy Mạc Vô Nhai biểu tình. Mấy người đều ma xui quỷ khiến nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta liền tùy tiện như vậy vừa nói, không phải là thật sự bị ta nói trúng rồi đi. Thượng quan Huyền Ý cũng kinh nghi bất định, chạy nhanh che lại miệng mình, chẳng lẽ chính mình chính là trong truyền thuyết miệng quạ đen? Mấy người lại đồng thời nhìn về phía Mạc Vô Nhai, Mạc Vô Nhai nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Thật đúng là bị tiểu sư đệ ngươi nói trúng rồi. Ân Thiên Duệ lo lắng nhìn Mạc Vô Nhai, này không phải là cùng chính mình có quan hệ đi. Không biết sao đến, tổng làm hắn có chút bất an. Không có việc gì, người xem chúng ta còn không phải là một người sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Huyền Ý xuất khẩu an ủi Mạc Vô Nhai, thuận tiện chỉ chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn, nhưng khóe miệng ý cười như thế nào đều che giấu không được, rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa. Không có việc gì, gia tộc không cho ngươi ngọc bài, không phải còn có đấu giá hội sao? Sở Mục Thần vỗ vỗ Mạc Vô Nhai bả vai, nghĩ đến trừ bỏ học viện Hoàng Cực có được 350 cái danh ngạch, 10 đại gia tộc mỗi nhà có 10 cái danh ngạch, liền có 100, thêm lên chính là 450 cái danh ngạch, còn có 50 cái danh ngạch là đặt ở thiên tinh các đấu giá hội bán đấu giá. 50 cái danh ngạch thoạt nhìn nhiều, nhưng phân đến 10 cái đại thành bán đấu giá. Mỗi cái thành cũng liền 10 cái danh ngạch, tính xuống dưới đã có thể không đáng giá nhắc tới. Mạc Vô Nhai nghĩ đến chính mình hiện tại rỗng tuếch túi, một trận cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Xem ra vẫn là tham gia khảo hạch bắt được danh ngạch, như vậy tương đối có lời. Cho nên, Mạc sư huynh ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi, Mạc Vô Nhai nghĩ thầm, Tiêu sư đệ nói đến nhẹ nhàng, cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau, chiến lực viễn siêu đồng cấp. Chính mình cũng liền so với người bình thường hảo một chút, này vẫn là chiếm thế gia thân phận, tu luyện tài nguyên so người khác nhiều, công pháp so người khác muốn cao cấp một ít. Mạc sư huynh ngươi cũng đừng nản chí, rốt cuộc học viện có vài vạn người, có thể đi cũng chỉ có may mắn mấy trăm người mà thôi. Thượng quan Huyền Ý ăn một mảnh thịt mơ hồ không rõ nói. Mạc Vô Nhai, này cũng coi như là an ủi người. Đúng rồi, tiểu sư đệ ngươi như thế nào mang cái mặt nạ? Nhìn thượng quan Huyền Ý đeo một cái mặt nạ, đem khuôn mặt cấp che khuất, đây là không nghĩ làm người nhìn đến hắn bộ dạng. Ai, chủ yếu là ta lớn lên phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong hoa tuyệt đại, luôn là làm một ít sư tỷ sư muội vì ta nghỉ chân dừng lại, làm ta không thắng phiền não, cho nên ta đành phải đeo trương mặt nạ, đem ta tuyệt thế dung nhan cấp che lên. Thượng quan Huyền Ý sờ sờ mặt nạ, thở dài nói. Chính mình trên mặt trúng độc vết sẹo, nếu như bị mọi người xem thấy, chỉ sợ đến hù chết một tảng lớn. Kỳ thật chính mình mang mặt nạ thật là vì đại gia hào. Hừ, người khác sự ngươi thiếu tò mò, chính mình vấn đề đều còn không có giải quyết đâu. Ân Thiên Thịnh nhìn Mạc Vô Nhai khó chịu nói, ở trong lòng đúng sự thật nghĩ đợi chút ăn cơm, nhất định phải đem người kéo đến lôi đài bên kia đi. Mạc Vô Nhai trầm mặc, đại cứu tử quá biêu hãn. Nhìn dáng vẻ là nhìn chính mình thực không vừa mắt, chỉ sợ kế tiếp nên khiêu chiến chính mình. Hắn vẫn là ngoan ngoãn làm ẩn hình người, miễn cho lại tao đại cữu tử ghét bỏ. Có chút ủy khuất nhìn về phía Ân Thiên Duệ, hy vọng biểu đệ có thể cho chính mình một chút an ủi. Không, Ân Thiên Duệ không phụ sở vọng, duỗi tay cầm hắn tay, vừa vặn bị Ân Thiên Thịnh thấy, tức giận đến hắn ê răng. Nói nhà đấu giá. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến Thượng quan Huyền Ý ở Vũ Hội Thành khi tâm tâm niệm niệm nghĩ một mảnh lá cây. Sở sư huynh còn nhớ rõ ở Vũ Hội Thành khi, ngươi từng ở Thiên Tinh Các bán ra quá một mảnh lá cây. Sở Mục Thần được nghe lời này, nhướng mày, Tiêu sư đệ muốn, nói, hắn từ không gian giới tử lấy ra một mảnh thúy lục sắc lá cây nằm ở trong tay của hắn phát ra oánh oánh lục quang, trông rất đẹp mắt. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy ta ra giá là 10000 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi xem mọi người đều như vậy chín, ta cho ngươi đánh cái chín chiết, 9000 khối thượng phẩm linh thạch, tiêu sư đệ ngươi cảm thấy như thế nào? Ở Hoàng Cực Đại Lục thượng phẩm linh thạch thiếu chi lại thiếu, hắn muốn thượng phẩm linh thạch cũng là vì thăng cấp kim đan kỳ làm chuẩn bị. Đến nỗi này phiến lá cây, trước mắt mới thôi hắn thật đúng là không biết có tác dụng gì. Hắn cũng là ở ngẫu nhiên gian được đến. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Sở Mục Thần. 9000 thượng phẩm linh thạch, Sở sư huynh kiểm kê một chút. Trên tay hắn nguyên bản có hơn 20000 khối thượng phẩm linh thạch, ở Lạc Hồng Nhan không gian giới tử được đến 50000, giết Lý Gia Đoàn người lại được đến 5000 nhiều, cho nên hắn hiện tại thật đúng là không thiếu thượng phẩm linh thạch. Tiêu sư đệ quả nhiên là một cái sảng khoái người, cái này ngươi thu hào. Sở Mục Thần tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, số lượng vừa vặn, hắn lại đem chính mình trong tay lá cây đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cầm lấy lá cây ở trong tay cẩn thận quan sát một phen, cũng không có phát hiện nó rốt cuộc là cái gì, có ích lợi gì đồ, đành phải thôi, thuận thế liền đem lá cây giao cho Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý nhìn trong tay lá cây, trong lòng thật là cao hứng, không nghĩ tới lâu như vậy Tiêu Lăng Hàn còn nhớ rõ chuyện này. Tiêu Lăng Hàn đem lá cây đưa cho Thượng quan Huyền Ý sau, xoay người nhìn về phía Sở Mục Thần, nói tiếp. Ta còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo Sở sư huynh. Thỉnh giáo không dám nhận, ta nếu là biết được, chắc chắn đúng sự thật báo cho. Sở sư huynh cũng biết như thế nào mới có thể rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Tiêu sư đệ muốn rời đi Hoàng Cực Đại Lục, Sở Mục Thần nhướng mày, không nghĩ tới Tiêu Lăng Hàn hỏi cư nhiên là vấn đề này. Tạm thời không có quyết định này. Chỉ là tưởng trước hiểu biết một chút. Tiêu Lăng Hàn chuyển động trong tay chén rượu, ba phải cái nào cũng được nói. Nghe nói là có quan hệ rời đi Hoàng Cực Đại Lục sự tình, còn lại mấy người cũng đều dựng lên lỗ tai. Chỉ cần là tu sĩ, ai không hướng tới linh khí nồng đậm tu luyện hư cảnh. Sở Mục Thần thấy mấy người đều nhìn chằm chằm chính mình, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, ho khan một tiếng, mới nói. Nếu ta thu được tin tức không có sai lầm nói. 3 năm sau sẽ có một con thuyền đi trước Huyền Thiên Đại Lục phi thuyền. Bất quá chiếc phi thuyền này lệ thuộc với Huyền Thiên Đại Lục Thiên Tinh Thương Hội. Bọn họ tới đón đều là một ít nguyên anh đỉnh tu sĩ cùng một ít học viện thiên tài đệ tử. kia Hoàng Cực Đại Lục cưỡi phi thuyền đến Huyền Thiên Đại Lục yêu cầu bao lâu? Tiêu Lăng Hàn nhớ rõ chính mình trước kia xem qua trong tiểu thuyết giống nhau cấp thấp đại lục người muốn đi cao cấp đại lục, không phải ở trên phi thuyền bị người giết, chính là tới rồi cao cấp đại lục bị kéo đi đương thợ mỏ. Nghĩ vậy chút hắn đột nhiên ngồi đối diện phi thuyền có chút mâu thuẫn, chẳng lẽ chính mình xem tiểu thuyết trúng độc quá sâu. Một năm, phòng mấy người nghe thấy lời này, đều là hít hà một hơi, yêu cầu một năm thời gian, kia đến có bao xa a? Ngay cả thượng quan Huyền Ý đều âm thầm táp lưỡi, năm đó hắn cưỡi chuyển tống trận, chỉ dùng một vòng thời gian liền đến Huyền Thiên Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xem ra vẫn là cưỡi chuyển tống trận tương đối có lời, chỉ là đang ngồi mấy người đều không có nguyên anh kỳ tu vi, ở cưỡi trận bị truyền tống trong quá trình có khả năng gặp được không gian gió lốc, cùng với không gian loạn lưu. Chỉ bằng bọn họ hiện tại này nhược kê tu vi, sợ là sẽ bị xé thành cặn bã. Kiếp trước chính mình cũng là tới rồi nguyên anh kỳ mới cưỡi truyền tống trận, hơn nữa bên người còn đi theo mặt khác vài vị nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Tuy là như thế, lúc trước chính mình vì bảo hộ tu vi chỉ có trúc cơ kỳ Trần Tâm Dung cũng là thân bị trọng thương. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có đồng hành nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay tương trợ, hắn phỏng chừng cũng sẽ chết ở truyền tống trong quá trình, hiện tại hồi tưởng lên còn có chút lòng còn sợ hãi. Tiêu Lăng Hàn cũng là khiếp sợ. Yêu cầu một năm thời gian, kia đến có bao xa a? Ở địa cầu thời điểm ngồi máy bay ra tranh quốc cũng liền mấy cái giờ thời gian, tốc độ này thượng còn vô pháp so, không thể suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn càng nghĩ càng là cảm thấy chính mình nhỏ yếu lại nhỏ bé. Thấy mọi người đều bị chính mình nói ra thời gian cấp kinh sợ, Sở Mục Thần sung sướng cười cười, mới tiếp tục nói. Kỳ thật thời gian này không tính lâu, con đường này vẫn là các tiền bối tiêu phí vô số năm mới tìm được. Chủ yếu là hai cái đại lục chi gian cách thật dày không gian vách tường. Hoàng Cực Đại Lục linh khí loãng, diện tích cũng rất nhỏ, Thiên Huyền Đại Lục diện tích không sai biệt lắm so Hoàng Cực Đại Lục đại gấp 10 lần, linh khí cũng nồng đậm rất nhiều, tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng nhiều ra rất nhiều. Mấy người đều bị Sở Mục Thần nói có chút tâm động, muốn đi xem kia càng rộng lớn thiên địa. Còn có 3 năm, đến lúc đó nếu là mọi người đều muốn đi Huyền Thiên Đại Lục nói. Chúng ta đây liền kết bạn đồng hành, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Lăng Hàn nhìn ngo ngoe dục dịch mọi người, đề nghị nói. Kìa hy vọng lần này tiến vào bí cảnh có thể tìm được cơ duyên, đem thực lực tăng lên đi lên, bằng không tới rồi Huyền Thiên Đại Lục ta chính là lót đế tồn tại. Ân Thiên Duệ nhìn một vòng mọi người, nơi này giống như liền thực lực của chính mình thấp nhất, có chút nhụt chi nghĩ đến chính mình cư nhiên là cái kéo chân sau. Thiên Duệ. Ngươi hiện tại chính là lót đế tồn tại. Bất quá, ngươi vận khí luôn luôn không tồi, cơ duyên nói không chừng sẽ tự động đưa tới cửa, ta liền trước chúc mừng ngươi. Thượng quan Huyền Ý đánh giá một phen Ân Thiên Duệ, nói thẳng nói. DFY, quảng cáo, cách chương.